Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1021 giết, góc truyện audio.com. Giờ phút này trên y chiến trường mặt đất, sau khi cường giả cấp nhân vương trong đội quân hắc ám đều bị chém chết hầu như không còn thì trên y mặt đất chỉ còn sót lại từng nhóm nhỏ đội quân hắc ám không kịp chạy trốn quân đội đế triều ngũ bộ toàn quân ra trận giết. Cả người của Hưu cũng bay lên không trung, giơ kiếm dài trong tay lên, ra lệnh tổng tiến công cho đoàn quân thế giới hiện thực của đế triều ngũ bộ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngay sau khi Hưu ra lệnh, từng đoàn quân ngàn người của đế triều ngũ bộ, trụ sở chiến tranh của đế triều ngũ bộ và mấy đại bác chê y mặt trận bên ngoài nơi xa lập tức bắn ra từng viên đạn liệt dương. Đạn liệt dương được nghiên cứu ra dành riêng cho các cường giả hắc ám, sản phẩm mới nhất của công ty khoa học kỹ thuật Tú Anh. Đạn liệt dương là căn cứ vào năng lượng của bầu trời và mặt trời mà suy luận nghiên cứu ra được đạn pháo. Sau khi nổ tung sẽ hình thành một đường kính vài mét tràn ngập nhiệt độ cao, và quả cầu ánh sáng tia nắng mặt trời. Năng lượng của đạn liệt dương có tác dụng khắc chế vô cùng lớn với các cường giả hắc ám. Cũng chẳng hạn như cường giả hắc ám cấp chiến thần chỉ cần bị đạn liệt dương lan đến gần thì đều sẽ có kết cục tan thành cho bụi. Còn cường giả hắc ám cấp thiên vương thì lại có thể mạnh mẽ mà vượt qua. Choanh, đương nhiên đây cũng là do thời gian công ty khoa học kỹ thuật Tú Anh có hạn. Mặc dù Dương Tú Anh lãnh đạo các nhà khoa học giỏi nhất của thế giới hiện thực đã nghiên cứu ra đạn liệt dương đối phó với cường giả hắc ám cấp thiên vương, thậm chí đối phó với cấp hoàng cấp đế. Nhưng rốt cuộc bởi vì thời gian quá ngắn, trước mắt vẫn chưa tiến vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đương nhiên chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì dựa vào nền tảng công nghệ như hôm nay tuyệt đối có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Chỉ là, loại tình huống nhằm vào như trước mắt cường giả cao cấp của phe đế quốc hắc ám đều bị giết sạch, đạn liệt dương này cũng đủ đối phó với lượng lớn đoàn quân hắc ám này. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn viên, mười mấy ngàn viên, mấy trăm ngàn viên đạn liệt dương được bắn ra, từng người, từng nhóm, từng đội, vô số đội quân hắc ám tan thành mây khói như lúa mì. Đương nhiên đoàn quân hắc ám binh bại như núi đổ, mặc dù cường giả cấp cao của bọn họ đã chết rồi nhưng trong đội quân hắc ám cũng còn có đoàn quân hắc ám tinh nhuệ nhất cấp đạo chủ. Chỉ là bên phe thế giới hiện thực bên này, cường giả cấp nhân vương đỉnh phong và tam tôn cấp một kiếp nhân vương cũng không được nghỉ ngơi, mỗi người phụ trách một đội quân tinh nhuệ. Bóng mờ mặt trời trực tiếp nên xuống, nhưng mà những quân đội hắc ám tinh nhuệ kia cũng chẳng hạn như hơn 1.000 vị cường giả hắc ám tinh nhuệ dưới phương pháp tác chiến cùng tấn công cũng có thể đối phó được với quân trận nhân vương, nhưng sau khi cường giả cấp nhân vương đỉnh phong trải qua rồi, bọn họ vốn cũng không thể có đủ sức mạnh để chống lại. Chẳng mấy chốc đã bị chém chết gần như không còn, giết giết giết, ngay sau đó, trong vòng mấy phút, đội quân cường giả của thế giới hiện thực đã bắn hết tất cả đạn liệt dương tồn kho. Rút kiếm dài bên hông ra bắt đầu xung phong liều chết tiến về phía đội quân hắc ám đã bị chia 5 xẻ 7 đồng thời còn liên tục thất bại lui lại. Đạo bá hoàng, tăng thêm, góc truyện audio.com. Giờ phút này, sau khi Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy đội quân thế giới thực của đế triều ngũ bộ phía dưới bắt đầu nghênh chiến với cường giả hắc ám. Anh vung tay lên, bóng mờ đạo bá hoàng màu hoàng kim, bóng mờ tràn ngập hơi thở hoàng giả lập tức hiện lên trên y bầu trời. Sau đó cái bóng mờ đạo bá hoàng lớn ở phía trên y có từng tia năng lượng màu vàng óng rơi xuống trên y người các tướng sĩ của thế giới hiện thực. Trong lúc nhất thời, sau khi những cường giả của thế giới hiện thực trên y mặt đất kia được sức mạnh đạo bá hoàng hỗ trợ thì bọn họ cảm thấy sức mạnh lập tức tăng gấp bội, nhiệt huyết trong lòng cũng đang sôi trào đang thiêu đốt. Năng lượng tiêu cực ở trong lòng, suy nghĩ tiêu cực, các cảm xúc sợ hãi hoảng hốt lập tức tiêu tan hết. Chỉ còn lại lòng dũng cảm và quyết chiến không lùi. Hô hô hô, vô số tướng sĩ ở hiện trường chiến đấu càng dũng mãnh hơn. Trong lúc nhất thời, không ngừng có người bắt đầu đột phá trong lúc đang chiến đấu với các cường giả hắc ám. Một mình Tiêu Hạo Thiên đứng ở giữa không trung, quan sát tình hình chiến đấu ở phía dưới, trên y mặt nở một nụ cười. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một cái, một loại tâm trạng khuấy động muôn đời dâng lên ở trong lòng, giờ phút này Tiêu Hạo Thiên quả thật giống như là nhất tôn hoàng giả chân chính. Dưới sự bao trùm của đạo hoàng, những nơi ánh sáng đạo hoàng màu vàng đi qua đều là ánh sáng, đều là đất của vua. Ở xung quanh mặt đất đều là thần tử của vua. Đúng vậy, giờ phút này, chính bản thân của Tiêu Hạo Thiên cũng không biết là từ khi sức mạnh bá hoàng cổ xưa của anh lần lượt thức tỉnh. Trong lúc vô hình, hơi thở hoàng giả trên y người anh đã càng ngày càng nồng đậm. Cách chương.